Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Mới bắt đầu. Đỉnh đầu là lộng lẫy ngân hà. Màu bạc quang mang phô ở hắc nhung tơ thảm thượng. Thần bí to lớn. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú vào không trung. Mà cái này không gian trừ bỏ này phiến sao trời. Cái gì đều không có. An tĩnh đến chỉ có nàng chính mình tiếng tim đập không. Không đúng, nàng nâng lên tay đặt ở chính mình ngực. Nơi đó nhịp đập đã biến mất. Máu không hề từ nơi này chuyển vận đến thân thể các nơi. Nàng không có tim đập. Cũng không có hô hấp. Đến tận đây mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình đã chết, hỗn độn suy nghĩ lập tức thanh tỉnh. Nàng nhớ rõ sinh mệnh lực sói mòn cảm giác. Rét lạnh thổi quét thân thể. Ý thức dần dần mơ hồ thẳng đến biến mất. Lại tỉnh lại khi, liền đến cái này quỷ dị không gian. Chỉ là nàng nhớ lại ngay lúc đó sự. Trong lòng không có sợ hãi. Chỉ có tiếc nuối, ta ở tiếc nuối cái gì? Vấn đề này nhảy ra trong óc đồng thời. Một đống lớn vấn đề liên tiếp xuất hiện. Ta là chết như thế nào? Ta vì cái gì còn có thể tự hỏi? Nơi này là chỗ nào? Ta lại là ai? Ký ức trống rỗng. Nàng nhăn chặt mi nỗ lực suy tư. Lại cái gì cũng nghĩ không ra, nàng cúi đầu quan sát quần áo của mình. Muốn tìm ra một ít dấu vết để lại. Thuần trắng mềm mại áo sơ mi. Màu đen tu thân quần jean. Sạch sẽ thanh thanh sảng sảng đồng thời cũng trống không một vật. Trừ bỏ trên cổ tay có khắc Ninh Tố, hai chữ màu bạc lắc tay ngoại. Toàn thân không có một chút có thể suy luận ra nàng thân phận đồ vật đúng lúc này. Nàng nghe thấy được tiếng gió, một ngôi sao lôi cuốn cháy quang bay nhanh rơi xuống. Cùng không khí cọ sát thanh âm ầm ầm tới. Không kịp thoát đi, sao băng đã đến trước mặt. Không có đau đớn, cũng không có bị va chạm thật cảm. Tựa hồ có vô số màu lam số liệu lưu xẹt qua tầm nhìn. Lại đột nhiên biến mất một lát sau. Nàng chớp chớp mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Mới vừa rồi hết thảy giống như ảo giác. Kia viên thiên thạch chưa lưu lại một tia dấu vết. Kiểm nghiệm đến ký chủ. Mở ra giả quét trình tự. Máy móc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Ai? Ngoặc kép. Giả quét tiến độ 1%. 15%. 30%. 45%. Người là thứ gì? Nàng cảm thấy không vui. Không biết tên vật thể đột nhiên xuất hiện ở nàng ý thức chung. Lo chính mình bắt đầu giả quét, mỗi một sự kiện đều cũng đủ khiến cho nàng phản cảm. Kiểm tra đến ký chủ cảm xúc, giả quét ngưng hẳn, tiềm tàng ký chủ ngài hảo. Ta là nữ xứng phát sóng trực tiếp hệ thống 020. Nữ xứng phát sóng trực tiếp hệ thống 020. Nàng lặp lại tên này, nếm thử đưa ra suy đoán. Nói cách khác, giống ngươi như vậy tồn tại thiết kế chi sơ dự tính tổng số có 3 vị số. Người phía trước còn có 19 cái cùng ngươi đồng dạng tồn tại. Mới vừa rồi sao băng là ngươi ký sinh phương thức. Ngươi lựa chọn ký chủ cùng ngươi quan hệ là máy tính CPU cùng vận hành hệ thống. Vẫn là bị người lây nhiễm cùng ký sinh trùng. Ngoặc kép, ký chủ. Ở ta cảm thấy bài xích lúc sau. Ngươi liền dừng giả quét. Tuy rằng là máy móc âm. Mới vừa rồi hồi phục cũng có chút chần chờ. Thuyết minh ngươi có nhất định trí tuệ. Đương nhiên, cũng có khả năng là trình tự giả thiết nguyên nhân. Vô luận nào một loại, đều thuyết minh sinh sản ngươi người khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu với trước mắt ta lý. Giải 020 ấu tiểu tâm linh cảm thấy tang thương. Tuy rằng đều là một ít thường quy suy đoán, nhưng xác thật không tầm thường phản ứng. Nó trải qua quá ký chủ mừng rỡ như điên hy vọng trói định sau đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trải qua quá ký chủ vô luận như thế nào đều không muốn tiếp thu cự tuyệt trói định. Cũng trải qua quá ký chủ khiếp sợ quá mức không hề phản ứng. Hoàn toàn chưa thấy qua như vậy không mang theo một chút cảm xúc lý tính phân tích cho nên. Nữ xứng phát sóng trực tiếp hệ thống cụ thể là cái gì? Nàng rất có hứng thú vấn đề, nói đến điểm này. 020 nhẹ nhàng thở ra. Ngài hay không biết song song thế giới tồn tại. Không chờ nàng trả lời, lại bay nhanh mà tiếp tục nói. Vũ trụ lịch 1376 năm, khoa học nghiên cứu phát hiện, trừ bỏ chúng ta vị diện ngoại, còn có vô số song song thời không? Tiểu thuyết, động họa, điện ảnh, mỗi một cái hoàn chỉnh chuyện xưa đều có thể diễn sinh ra một cái song song thế giới. Cũng có người cho rằng là tác giả bắt giữ tới rồi song song thời không truyền đến tin tức. Mới có những cái đó tác phẩm xuất hiện, Adverse công ty từ giữa phát hiện thương cơ. 5 năm sau, bọn họ đẩy ra vị diện phát sóng trực tiếp hệ thống. Hệ thống có thể trói định ký chủ, cũng xuyên qua vị diện hàng rào mở ra phát sóng trực tiếp. Mà tinh tế người xem liền có thể thông qua Adverse công ty ngôi cao, quan khán phát sóng trực tiếp nội dung, lãnh hội bất đồng vị diện phong cảnh. Nghe đến đó, nàng trên mặt mang lên vài phần hứng thú. Tiếp tục, đương nhiên, này đối hệ thống lựa chọn chủ bá cũng là có chỗ lợi. Người xem đánh thưởng ngôi cao cùng ký chủ là 46 phần. Ký chủ có thể dùng này đó ở hệ thống thương thành chung mua sắm các loại vật phẩm, hơn nữa. Như vậy quá trình giống như là nhân vật sắm vai trò chơi. Nguyên thân tâm nguyện là nhiệm vụ chủ tuyến. Trong lúc còn có nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành liền sẽ được đến tích phân khen thưởng. Đồng dạng nhưng dùng cho thương thành vật phẩm mua sắm. Cho dù ký chủ không có người xem đánh thưởng cũng sẽ không có tổn thất. Chúng ta nữ xứng phát sóng trực tiếp hệ thống chính là này đó hệ thống chi nhất. Ở không ít tác phẩm chung, người xem so với nam nữ vai chính càng thích kết cục thê thảm nữ xứng nam xứng. Cũng hy vọng thay đổi các nàng vận mệnh. Nếu chúng ta trói định thành công, ngài sẽ thu được nữ xứng ký ức cùng cốt truyện. Mà ngài phải làm chính là thay thế nữ xứng nghịch tập, hoàn thành nữ xứng tâm nguyện. Chỉ là phải chú ý, này hết thảy đều là chân thật thế giới. Ngài sở làm hết thảy không thể vượt qua thế giới thừa nhận lực, dẫn tới thế giới hỏng mất. 0200 không có chút nào giấu giếm, đem này đó tin tức 1 năm 1 10 mà nói cho đối phương. Chúng nó là chính quy cơ cấu, không làm cưỡng bách ký chủ trói định kia một bộ. Ký chủ nếu là không muốn, kia nó cũng chỉ hảo từ bỏ một lần nữa tuyển người. Hệ thống có thể ký sinh ký chủ tinh thần lực giao lưu, mang theo ký chủ xuyên qua vị diện hàng rào, dung hợp thay thế một người khác, còn có thể thu hình ảnh viễn trình truyền. Nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, thật là không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật. 020 đột nhiên run run. Nếu nó có lông tóc nói, lúc này có lẽ đã dựng thẳng lên tới. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược sinh vật carbon cho nó nồng hậu uy hiếp cảm. Giống phía trước thế giới gặp được khoa học quái nhân như vậy. Phát hiện nó tồn tại sau, nhìn qua tựa hồ muốn đem nó mở ra hảo hảo nghiên cứu một phen, bất quá nó thật sự không nghĩ từ bỏ cái này gần ngay trước mắt cơ hội. Rốt cuộc khoảng cách thượng một cái ký chủ giải trừ trói định đã qua 5 tháng. Nếu là lại không tìm đến tân ký chủ, lại quá 1 tháng, nó liền sẽ bị trong cơ thể kiểm tra đo lường trình tự phán định vì không đủ tiêu chuẩn. Bị kiểm tra đến trục trặc công ty thu về sửa chữa. Tuy rằng không đến mức cách thức hóa, nhưng này liền giống như nhân loại không thích xem bác sĩ giống nhau. Ký chủ, ngài còn tưởng trói định sao? 020 nhút nhát sợ sệt mà phát ra mời. Đối phương gật gật đầu, hơi hơi gợi lên khóe môi. Đương nhiên, như vậy chuyện thú vị vì cái gì không đáp ứng đâu, muốn đi xem càng nhiều phong cảnh. Muốn biết chế tạo hệ thống khoa học kỹ thuật, chẳng sợ nàng cái gì đều không nhớ rõ. Nàng tâm như cũ như vậy cùng nàng nói, được đến khẳng định đáp án hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Vội không ngừng bắt đầu trói định, mở ra giả quét trình tự, 1%, 25%, 75%, 100%, giả quét hoàn thành ký chủ tư liệu mở ra, tên họ, Ninh Tô, giới tính, nữ tuổi, chủng tộc, cổ địa cầu người, suy đoán, kỹ năng, bắt đầu trói định tiến trình, 1%, 15%, 30%, Ninh Tố trầm mặc. Nói cách khác, trừ bỏ tên cùng giới tính, người cũng cái gì cũng không biết, không có nghe thấy trả lời, chỉ có máy móc thanh âm đang không ngừng bá báo trói định tiến độ. Ninh Tố xoa thủ đoạn xích bạc, khẩy có khác tên lá cây, như suy tư gì. Nếu sao băng là cái này hệ thống bám vào người phương thức, Như vậy ta sẽ xuất hiện ở chỗ này liền không phải hệ thống nguyên nhân. Nó đối ta quá vãng tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là bởi vì ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà hệ thống thu thập tư liệu phương thức là giả quét. Từ bề ngoài suy luận giới tính cùng chủng tộc. Từ lắc tay suy luận tên. Một khi đã như vậy, không nên tuổi không biết. Chỉ cần chắc cốt linh liền có thể. Mà ta cũng nhớ rõ. Chính mình đã chết. Như vậy, chỉ có lớn mật giả thiết. Xuất hiện ở chỗ này cũng không phải ta thân thể mà là linh hồn. Một cái ý thức thể là vô pháp chắc ra tuổi, nàng nhìn chằm chằm chính mình trắng nõn ngón tay thon. Dài, nếu là ý thức thể, như vậy hiện tại bộ dáng hẳn là tiềm thức chung sâu nhất bộ dáng. Chỉ cần nghĩ thay đổi, trong tầm mắt, thuộc về nhân loại bàn tay chậm rãi biến hóa. Năm ngón tay dần dần hòa tan thành chất lỏng trạng, lại dung hợp ở bên nhau. Biến thành kỳ quái nửa trong suốt xúc tua hình dạng, quả nhiên. Ngoặc kép, 100%, chói định thành công, hiện tại bắt đầu rời đi đến cái thứ nhất thế giới. Không trọng cảm, mãnh liệt choáng váng, tiếp theo là trời đất quay cuồng, giống như bị ném vào máy giặt. Ninh Tố không biết làm ý thức thể hay không còn có khí quan. Nhưng nàng vẫn là cảm giác dạ dày quay cuồng đến lợi hại. Lại lần nữa có làm đến nơi đến chốn cảm giác khi giống như một lần nữa sống lại đây. Bắt đầu truyền nguyên chủ ký ức. Không kịp ngăn cản, hệ thống liền cho nàng nhét vào một đống lớn hỗn độn ký ức. Mảnh nhỏ tràn ngập trong óc. Nàng thấy một cái cùng nàng cùng tên thiếu nữ cả đời. Thấy ấu tiểu nữ hài bị cha mẹ sủng ái giống như công chúa trưởng thành. Cũng thấy nàng tao ngộ tai nạn xe cộ trên mặt lưu lại thật dài vết thương. Cha mẹ tử vong gót tỉ nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Thấy nàng dần dần âm trầm càng thêm quái gở, thành tích xuống dốc không phanh, yêu thầm một thiếu niên, nhật ký bị dán ở mục thông báo, mọi người đối nàng chỉ trỏ trỏ, Ninh Tố dồn dập mà thở dốc vài tiếng, hủy diệt trên mặt tùy ý chảy xuôi nước mắt, lạnh lùng nói, không hay không, chúng ta yêu cầu trước nói rõ ràng một chút sự tình. Ký chủ, làm sao vậy? Không hay không bản năng cảm thấy tân ký chủ ngữ khí không đúng. Cho tới nay đều là như thế này công tác. Không hay không không biết chính mình nơi nào làm được không đúng. Ngươi ở mang theo ta làm bất cứ chuyện gì phía trước. Hẳn là trước cùng ta thương lượng một chút mới vừa rồi tình hình đối nàng tới nói quá hung hiểm. Ninh Tố không chỉ có thấy này đó ký ức, còn nhất thể hội nguyên chủ cảm xúc, có trong nháy mắt. Nàng thậm chí cho rằng chính mình chính là cái này thiếu nữ. Trống rỗng trong óc bỏ thêm vào người khác ký ức. Làm nàng thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Ta đã biết. Xin lỗi ký chủ. Không hay không lúc này cũng phát hiện chính mình sai lầm. Nó ở chói định lúc ban đầu liền biết ký chủ mất trí nhớ. Nguy hiểm thật nó xem trọng ký chủ đã bị nguyên chủ đồng hóa. Vì đền bù ta sai lầm. Ngài có thể đưa ra một điều kiện. Ta sẽ tận lực làm được. Trước nhớ kỹ, Ninh Tố thuận miệng nói. Bắt đầu quan sát chính mình thân ở hoàn cảnh tối tăm hẻm nhỏ. Ngõ cụt, xuất khẩu ở phía trước cách đó không xa. Nhưng mà có 10 cái tả hữu lưu manh che ở con đường này thượng. Một cái nửa trong suốt quang màng ngăn cách nàng cùng mọi người. Quang màng ngoại những cái đó tên côn đồ động tác động lại. Thời gian dừng hình ảnh làm cho bọn họ động tác bày biện ra buồn cười hiệu quả, nhưng mà Ninh Tố cười không nổi, ký ức cuối cùng chính là vào giờ phút này. Ở tiết tự học buổi tối sau khi chấm dứt, bị khi dễ nàng bất lương thiếu nữ đổ ở hẻm nhỏ trêu đùa. Lại vừa lúc đụng phải giáo ngoại lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Những người khác lập tức giải tán, nàng lạc đơn trẹo chân chạy bất động. Lại hoảng không chọn lộ xông vào ngõ cụt, cho nên mới lâm vào hiện tại hoàn cảnh, nguyên chủ lưu lại ký ức không có chuyện sau đó. Nhưng một đám hơn 20 tuổi, ngày thường ở đầu đường du đãng, cả ngày chơi game, khi dễ học sinh thu bảo hộ phí bỏ học thanh niên. Ninh Tố cũng không dám ở thời điểm này đi đánh cuộc nhân tâm có bao nhiêu ác nguyên chủ lưu lại. Khốn cảnh hiện tại muốn từ nàng tới phá giải, Ninh Tố sẽ không cách đấu. Cũng không có võ thuật đáy, làm không được liếc mắt một cái nhìn ra sơ hở, lấy một địch 10 không rơi hạ phong. Nàng càng không thích hợp, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấy thanh đao chơi hoành dọa người phong cách. Nàng minh bạch, nếu là cùng không hai không giao lưu muốn vũ khí, nó thậm chí có thể cho ngươi đổi một phen khảm đao. Nhưng chính mình lấy thanh đao ra tới, không đợi uy hiếp người khác, sớm ba lượng hạ bị đối phương cướp đi. Cũng may nguyên chủ không phải đặc biệt ngoan ngoãn học sinh. Đỉnh trường học tam thân nam lệnh trong bao vẫn là mang theo di động. Lão sư xem trong nhà nàng tình huống cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm nàng nghĩ tới giải quyết phương pháp, bất quá. Trước đó, nàng nếu muốn lộng minh bạch một sự kiện, cốt truyện đâu? Ngoặc kép, ký chủ, tiếp thu cốt truyện khả năng khiến cho hôn mê. Bảo hộ kỳ sắp qua. Không kiến nghị ngài ở thời điểm này tiếp thu. Ta đã biết, lời còn chưa dứt quang màng không tiếng động tan vỡ. Vẫn duy trì buồn cười tư thế mọi người một lần nữa động lên. Ninh Tố ngửa đầu tránh thoát nghênh diện tới kia bàn tay. Bàn tay hiểm hiểm cọ qua chóp mũi. Mang theo hô hô phong vang. Đặt ở trong bao ngón tay nhanh chóng giải khóa di động. Sơ soạn gọi ra mau lẹ điện thoại 110. Có khó khăn tìm cảnh sát thúc thúc. Đây là nhà trẻ tiểu bằng hữu đều hiểu đạo lý. Nàng phải làm. Chính là không lưu dấu vết mà nói ra chính mình địa chỉ, tình cảnh cũng kéo dài thời gian. Không tính là quá khó khăn. Ninh Tố thu hồi tay cầm khẩn ba lô dây lưng. Một bên trong miệng sợ hãi mà nói. Cứu mạng, các ngươi đừng tới đây. Các ngươi muốn làm cái gì? Một bên để ý niệm chung đồng thời phân phó hệ thống. Mở ra phát sóng trực tiếp. Hết chương.